Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 102 Tử quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai biết Đường Lăng đang làm gì vào lúc này, đương nhiên, cho dù nói ra cũng là một cái không tốt cười chê. Đối với hung thú, đọc tâm thuật đây coi là cái quái gì? Đường Lăng suy nghĩ luôn luôn chuyển hướng, mà không phải do chính hắn kiểm soát. Cũng giống như một giây này, hắn không có ý định khám phá. Sự sai lệch trong vận dụng, trong bản năng chính xác của mình, hắn cũng không muốn nghĩ về lý do tại sao hắn lại đọc được tâm trí của con thú. Hứng thú của hắn chuyển rời đến hung thú, mục đích là cái gì? Hàng rào hy vọng có cái gì hấp dẫn nó? Ý nghĩ này có vẻ hơi chênh lệch bởi vì Đường Lăng đang tính toán điểm quan sát của hung thú, mặc dù nó hướng vào hàng rào hy vọng nhưng điểm hạ cánh nhìn qua phải cách tháp canh dưới 20 mét. Có gì ở đó sao? Đường Lăng không thể nhìn thấy. Bởi vì toàn bộ hội trường lớn bị đóng cửa, chỉ có màn hình lớn phía trước tập trung vào toàn bộ chiến trường. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này đã khơi dậy sự tò mò của Đường Lăng. Nhưng vào lúc này, cánh cửa phòng chỉ huy lại được mở ra và một tiếng bước chân hơi thô lỗ vang lên sau cánh cửa. Đường Lăng vô thức quay đầu lại, trong sự phản chiếu của ánh sáng trắng đằng sau cánh cửa thấy một người đàn ông gầy gò và cao đến đáng kinh ngạc. Chậc chậc chậc, ngưỡng không tiểu tử tên gia hỏa như vậy cần vận dụng pháo. Người đàn ông nói, giọng hắn ta nhẹ và dường như không có gì đáng để hắn ta quan tâm. Hắn trực tiếp gọi ngưỡng không là tiểu tử, giọng nghe rất tình cảm nhưng lại thiếu tôn trọng. Kỳ dị chính là, luôn luôn có chút lãnh đạm, ngưỡng không cũng không tức giận bởi cái tên này, ngược lại là thoáng buông lỏng một ít trực tiếp mà hỏi. Anthony, người xuất chiến. Nếu không, người đàn ông được ngưỡng không gọi là Anthony, đột nhiên bước lên bục giảng, và nhìn ngưỡng không với một chút khinh bỉ. Nếu không có Phi Long ở đây, hẳn ngươi sẽ không tin vào sức chiến đấu của bất kỳ ai, hắn nói. Phòng chỉ huy rất yên tĩnh. Đường Lăng tò mò về người tên Anthony này, hắn ta thậm chí không mặc đồng phục, hắn chỉ mặc một chiếc áo rộng trông giống như một cái bao tải, và chiếc quần được dệt bởi cỏ mani. Cỏ mani là loại cỏ cứng nhất trong khu định cư, và chiếc quần được dệt bằng chất liệu này là hàng hóa cao cấp trong khu định cư. Tuy nhiên, trong khu vực an toàn 17, đó là đồ mà người nghèo đều coi thường. Nghe giọng điệu của hắn, tên gia hỏa như vậy là chiến sĩ tử nguyệt. Hay là cái được gọi là chiến sĩ tử nguyệt cấp 3. Đường Lăng không biết gì về chiến binh tử nguyệt nhưng hắn không quá ngu ngốc để hiểu. Cấp 3 đại diện cho bất đồng thực lực, bỏ qua những lời của Anthony, nhìn lên con hung thú trên màn hình và nói. Con thằn lằn long tích hoài nghi là một con hung thú cấp 3 có khả năng không gian, ngươi thấy nó thế nào? Anthony xoa bóp cái mũi cao, và đôi mắt xanh sâu thẳm thật trào phúng. Thằn lằn long tích, ha ha, cấp độ thứ 3 là đúng, nhưng khả năng không gian. Không bằng tên ngu ngốc này, không có khả năng. Trong khi nói chuyện, Anthony rất tùy ý lấy ra một quả bóng màu tím từ túi quần, rồi đột nhiên nghiêm túc. Chiến binh tử nguyệt hạng 3, Anthony Leo xin xuất chiến. Chuẩn chiến, ngưỡng không chuẩn chiến, đợi gì nữa, cho người đưa thanh đao đến cho ta. Anthony túm tóc có chút ngượng ngùng, ngưỡng không đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thanh đao của ngươi lại không mang theo bên mình, nếu như đến trễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì có thời gian để nói những điều vô nghĩa này, tốt hơn là yêu cầu ai đó gửi cho ta thanh đao ngay lập tức. Ngay tại tầng dưới, phòng vũ khí thứ 5, tia sét hắc dạ của ta sẽ không ai nhận thức. Anthony cắt đứt lời của ngưỡng không. Ngưỡng không nhăn mày, ngay lập tức ra lệnh thông qua trung tâm chỉ huy. Quả nhiên, không được nửa phút liền có 3 vị chiến sĩ hết sức khiêng một cây đao dài 2 mét, thân đao cũng chỉ có 8 cm, bộ dáng màu đen có chút quái dị, bước vào trung tâm chỉ huy. Rất nặng sao, thiết kế của thanh đao này là không hợp lý. Với chiều dài như vậy, lưỡi kiếm hẹp đến mức dễ bị gãy. Trừ khi nó là một thứ kim loại cứng, nhưng khó tránh khỏi sẽ hy sinh độ cứng, đối phó với con thằn lằn cực kỳ mạnh mẽ, có thể hay không? Đường Lăng quan sát mọi thứ, có nhiều vấn đề xuất hiện trong tim hắn. Nhưng lúc này Anthony đi qua, rất dễ dàng một tay nhặt một thanh đao dài mà 3 chiến binh chống đỡ, nhẹ nhàng huy vũ một chút, mang theo một tia gió nhẹ. Hãy cẩn thận với các dụng cụ ở đây. Ngưỡng không bất mãn, Anthony cười nhạt ném quả bóng màu tím trong tay. Quả cầu tách ra trong không khí và biến thành vô số hạt màu tím. Sau đó, tốc độ chuyển động cao kết hợp với nhau tạo thành một bộ áo giáp. Ở giữa ngực Anthony treo một sợi dây chuyền màu tím phát sáng cùng với sột soạt, thanh âm trong chớp mắt mặc hoàn tất. Đem hắc sắc chiến đao gánh tại trên vai Anthony đi về hướng phía trước màn hình lớn, bỗng nhiên đưa tay. Xôn xao, đập một trong những màn hình. Hóa ra màn hình khổng lồ này cũng là cửa sổ của chi tháp. Dụng cụ rất kỳ lạ, nhưng đã quá muộn để nghĩ về nó. Lúc này, mùi máu của gió thổi vào toàn bộ trung tâm chỉ huy, một vòng ánh sáng màu tím không thể bỏ qua kèm theo khói bụi. Ánh sáng màu tím, ngay lúc đó, Đường Lăng có cảm giác rằng mọi tế bào trong cơ thể đều nhảy vọt và có một sự sôi sục như ngọn lửa trong tim hắn, nó đang nghiền nát ý chí của hắn và kích thích ham muốn chiến đấu. Đĩa di động chiến thuật, Anthony quay lại và nói gì đó với Ngưỡng Không. Lúc này, một trong những chiến binh chống dao đã ném cho Anthony một cái ba lô giống như chiếc đĩa, và Anthony ngay lập tức mang nó trên lưng, rồi rút ra một chiếc khóa như một cái cúc áo. Nếu ngươi dám xác định vị trí điểm an toàn ở đây, ta không ngại phá vỡ nó. Ngưỡng Không Không có ý đùa. Keo kiệt, Anthony một cái lắc mình, trong chớp mắt liền vọt ra Liễu Vọng Chi Tháp. Màn hình được mở sau khi bởi hắn ta rơi xuống, mùi máu sau đó tan biến cùng với ánh sáng màu tím mông lung. Anthony rất đẹp trai, Christina phát ra một giọng nói si mê, và Vian, người ở bên cạnh, cũng đồng ý. Anh ấy rất đẹp trai, chỉ gầy một chút. Các nữ chiến binh trong trung tâm chỉ huy dường như cũng đồng ý với tuyên bố này. Chỉ có áo, phì, một tiếng, những người còn lại hoàn toàn không quan tâm. Đường Lăng hơi mất phương hướng, hắn không thể không hỏi Andy bên cạnh. Ngươi vừa nói, ý ta là, ngươi có cảm xúc gì đặc biệt không? Mùi máu trong gió rất nặng, bụi mù từ những tàn tích này mang đến rất chói. Về sau, nếu chiến đấu ta không rõ thế nào? Andy biểu thị ra lo lắng của hắn. Đường Lăng không nói nên lời, có phải chỉ có hắn cảm thấy ánh sáng màu tím này? Cách chương.